Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Phần 152. Cố Vô Kế kỳ thật cũng không phải không muốn cùng người này giao lưu. Thuận tiện hỏi một chút đối phương tới nơi này rốt cuộc là làm gì đó cũng hảo. Ai biết, hệ thống cảnh cáo bỗng nhiên vang lên, nhắc nhở hắn dịch dung thời gian sắp tới rồi. Không cần, ta còn có việc, liền trước rời đi. Cố Vô Kế nháy mắt mặt lạnh. Nói xoay người liền vội vàng ra cửa. Hạ Dương Sóc vội vàng đi theo phía sau. Hắn nhưng không muốn một người lưu lại nơi này. Cố đại sư, từ từ ta. Ninh Dương nhìn kia hai người bóng dáng, biểu tình mang theo vài phần buồn bã mất mát. Hạ Ngũ không cấm mở miệng an ủi. Ninh thiếu, ngươi cũng không cần bởi vậy thương tâm. Đối phương khả năng chỉ là thẹn thùng thôi. Lúc sau yến hội chúng ta vẫn là có cơ hội tái kiến nàng, ai ngờ kia Ninh Dương lại lắc lắc đầu. Thở dài nói, khẳng định là ta quá đột nhiên, cho nàng tạo thành kích thích. Rốt cuộc nàng nhìn qua chính là cái thực thẹn thùng lại nhu nhược người, Hạ Ngũ đều thiếu chút nữa. Phun, rốt cuộc Ninh Dương là từ địa phương nào nhìn ra nữ nhân kia nhu nhược a? Đây là luyến ái lúc sau người đều sẽ nghỉ ngơi lự kính sao? Phải biết rằng trong khoảng thời gian này cùng Ninh Dương đợi, hắn cơ hồ đều cho rằng đối phương thật là cái loại này đối cảm tình không có chút nào lưu luyến. Loại hình, ai biết cư nhiên coi trọng trước mắt cái này. Thoạt nhìn tuy rằng chính là rất lợi hại cao nhân, nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào đều không phải có thể làm người nhất kiến trung tình loại hình. Những người khác lúc này còn đều tâm tình phức tạp, phòng trừng ở đêm nay sau, cái này thần bí nữ nhân liền sẽ ở trong vòng trở thành một cái có danh tiếng tồn tại. Tuy rằng liền tính là hiện tại cũng chưa người biết nàng tên. Bất quá, hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm mơ siêu. Ninh Dương nhìn về phía phòng này, thần tình lạnh lùng lên, ở chỗ này phát sinh sự tình, chúng ta phỏng chừng còn muốn hỏi quán ba người muốn cái giải thích. Sự tình hôm nay tuy rằng thoạt nhìn đã tạm thời giải quyết, nhưng trên thực tế lại không có giải quyết bất luận vấn đề gì. Ninh Dương đã ý thức được, nơi này sẽ xuất hiện chuyện như vậy tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nói không chừng nguyên bản chính là nhằm vào hắn, rốt cuộc hắn chính là cái kia Ninh gia người. Đến nỗi Cố Vô Kế cùng lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn cái này, Cố đại sư chi gian quan hệ. Ninh Dương là không hề nghĩ ngợi quá, rốt cuộc liền tính là đều họ Cố thì thế nào, tổng không có khả năng Cố Vô Kế còn chạy tới biến tính đi. Trình gia thập phần tâm phiền ý loạn. Hắn đương nhiên biết chính mình không nên đi can thiệp Cố đại sư cái gì. Nhưng là, nếu nói Cố đại sư thật là đi gặp cái gì vọng luyến đối tượng đâu. Cố đại sư tuy rằng như thế đáng tin cậy lại như thế thực lực kinh người. Nhưng Trình gia tổng cảm thấy hắn vẫn là quá thiện lương. Khẳng định thực dễ dàng bị người khác lừa gạt cảm tình. Ai, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trình gia không cấm thở dài. Hắn còn nhớ rõ chính mình vừa mới đi lên muốn tìm Cố đại sư. Lại đột nhiên nhìn đến một nữ nhân vội vàng từ Cố Vô Kế cửa phòng ra tới. Trên người ăn mặc quần áo còn cực kỳ quen mắt. Cố đại sư thật sự tìm cái đối tượng. Thậm chí hai người quan hệ cư nhiên đều hảo đến lớn như vậy buổi tối hẹn hò trình độ. Thậm chí Cố đại sư trong nhà quỷ đều không nhằm vào nữ nhân này. Trình gia đần độn trở lại trong phòng của mình, hắn cảm giác chính mình còn cần bình tĩnh bình tĩnh, vì cái gì, hắn chính là tự nhận là nhất hiểu biết Cố đại sư. Cùng Cố đại sư nhất thân cận người, nhưng lại cũng không biết đối phương khi nào phát triển ra như vậy quan hệ. Hơn nữa Cố đại sư như vậy thiện lương người tốt còn chưa tính. Như thế nào quỷ đều không làm nữ nhân kia a? Hắn hiện tại chính là vào cửa còn sẽ bị những cái đó quỷ hồn cấp dọa đến. Trình gia có chút hoài nghi nhân sinh, bất quá lại nói tiếp, như vậy thật sự không quan hệ sao? Cố đại sư chính là bị vài cái lệ quỷ coi trọng nam nhân a. Thực xe tốc hành cũng đã chạy đến Cố Vô Kế chung cư ngầm gara. Hạ Dương Sóc nhìn Cố Vô Kế ánh mắt tràn ngập cảm kích. Cố đại sư, hôm nay thật là đa tạ ngài, tuy rằng hắn đến nay cũng không biết Cố đại sư rốt cuộc là như thế nào. Một kiện dịch dung thành nữ nhân, lại như thế nào lập tức liền khôi phục thành nam nhân bộ dáng. Này khẳng định là người khác cao nhân cơ mật đi, huống chi Cố Vô Kế lại một lần bày ra ra kinh người thực lực. Làm Hạ Dương sốc hận không thể gắt gao ôm chặt hắn đùi. Hắn lúc sau mới ý thức được chính mình phía trước ở gương xuất hiện vấn đề thời điểm không cùng. Những người khác giống nhau bị khống chế heo, kia đại khái đều là ít nhiều Cố đại sư giao cho hắn phù chú. Cố Vô Kế nhưng thật ra có chút xin lỗi, ta lần này không có thể điệu thấp, thật là xin lỗi, này có cái gì? Ở như vậy tình huống còn điệu thấp còn không phải là chờ chết sao? Hạ Dương sắp vội vàng nói. Cố đại sư ngươi làm một chút sai đều không có, Cố Vô Kế biểu tình lúc này mới hòa hoãn lên. Đáp ứng quá người khác sự tình hắn chính là đều phải nỗ lực đi làm được. Bất quá Cố đại sư, lần này Thiên Ninh ra người rất là khác thường, ta đều không xác định hắn có phải hay không nhìn ra cái gì. Cố ý thử ngài, Hạ Dương sóc nhíu nhíu mày. Sau khi trở về ta sẽ nhiều làm người thu thập một ít bọn họ tư liệu, tuy rằng. Trên thực tế Hạ Dương sóc cảm giác kia Ninh Dương biểu tình thoạt nhìn không giống như là ở ngụy trang, trời biết hắn là thấy thế nào thượng Cố đại sư thần bí nữ trang. Cố Vô Kế nói lời cảm tạ một phen sau đã đi xuống xe. Nghĩ chính mình hôm nay ở quán ba gặp được kia hai cái quỷ hồn. Không cấm cảm giác được này trong thành thị giống như đem có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Một loại gấp gáp cảm không cấm đè ở Cố Vô Kế trên đầu. Hắn cũng khắc sâu cảm giác được chính mình tinh lọc năng lực không đủ dùng. Hôm nay cư nhiên làm kia hai cái bị ác nhân sở sử dụng quỷ hồn đều bị trảo đi trở về. Nếu hắn tinh lọc năng lực có thể cường đến liền cao cấp một chút quỷ hồn đều có thể trực tiếp tinh lọc trình độ, tốt xấu cũng có thể làm này hai cái quỷ khôi phục tự do. Huống chi vài ngày sau muốn đi Hạ gia yến hội, lúc này đã làm Cố Vô Kế ẩn ẩn sinh ra một loại nguy cơ cả mơ siêu hắn nhìn phía trước tivi người chủ. Chi quỷ hồn biến mất khi cấp ký ức, kia ký ức rất là mơ hồ, nhưng đã rõ ràng bày ra ra một cái như ẩn như hiện nam nhân hình dáng. Đối phương tựa hồ còn rất là tuổi trẻ, ở quỷ hồn này đoạn ký ức bên trong, cũng không có cùng đối phương từng có quá nhiều tiếp xúc. Càng nhiều đều là bày ra ra hắn ở kia trong phòng dọa người hàng ngày. Có thể nói này quỷ hồn thật đúng là rất có trụ quỷ phiến thiên phú. Mấy ngày nay thường đều kinh tủng đến cực điểm hơn nữa đại nhập cảm cực cường. Đổi cá nhân đều có thể bị dọa ngất xỉu đi, chỉ có Cố Vô Kế xem mùi ngon, tuy rằng này đó ký ức cũng không có bại lộ ra quá nhiều tin tức. Nhưng kia nam nhân trên người đã cho Cố Vô Kế một loại mãnh liệt nguy cơ cả mơ siêu Cố Vô Kế dự cảm. Đến trong yến hội sẽ phát sinh sự tình tuyệt đối bình thường không đến chạy đi đâu. Lại kết hợp hôm nay quán ba gặp được sự tình, hắn đều hoài nghi lúc sau sẽ gặp được một cái khác hiện thực phó bản. Này quán ba sự tình Hạ ra những người đó hẳn là chính mình sẽ xử lý. Ta chỉ là cái bình thường diễn viên mà thôi. Nơi nào giúp được với gấp cái gì, Cố Vô Kế nghĩ như vậy. Quả nhiên hay là nên nhanh lên tiến hành tiếp theo cái phó bản. Đến đề cao thực lực của chính mình mới được, hơn nữa trước tiên tiến vào phó bản cũng là có thể. Biết được càng nhiều phó bản tin tức này tin tức lượng cùng trước tiên số trời thành có quan hệ trực tiếp. Có thể nói là thực mê người, chỉ là đại bộ phận người đều không thể từ bỏ hiện thực an nhàn sinh hoạt. Mà lựa chọn tiến vào cái gì sinh tử chưa biết phó bản thế giới. Đối bọn họ mà nói liền tính trả giá sở hữu ở hiện thực ở lâu một ngày đều được. Nơi nào sẽ giống Cố Vô Kế như vậy tùy tiện, Cố Vô Kế đem chính mình bắt được đủ loại đạo cụ đều lấy ra tới kiểm kê một chút. Phát hiện chính mình nhất đáng tin cậy đạo cụ thế nhưng chính là dao phay cùng đồng hồ quả quýt. Dây thừng trước kia còn tính đủ dùng. Nhưng ở gặp được quỷ hồn càng thêm cường đại hiện tại. Có lẽ là hẳn là nghĩ cách thăng cấp một chút, đến nỗi mặt khác còn lại là một đống còn không có thể kích phát đạo cụ. còn có công có thể lung tung rối loạn không biết khi nào mới có thể có tác dụng đồ vật. Nhưng thật ra phía trước ở họa chung trong thế giới được đến không biết rốt cuộc là cái gì tác dụng. Bút than, làm Cố Vô Kế cảm thấy phỏng chừng có thể ở cái này phó bản có tác dụng. Rốt cuộc này hai cái phó bản vốn dĩ liền có điều liên hệ. Còn có thể làm quỷ hồn yêu chính mình ái thần ghi chú giấy. Cố Vô Kế cảm giác ở một ít đặc thù dưới tình huống có lẽ có thể có tác dụng. Đương nhiên trong tình huống bình thường hắn là không muốn cùng lệ quỷ sinh ra cái gì cảm tình. Thượng gút mát, Cố Vô Kế thậm chí hiện tại cũng chưa ý thức được đã có vài cái lệ quỷ cùng hắn có cảm tình gút mát. Xem phía trước Lục Nguyên Châu quá phó bản cái kia tình huống. Cố Vô Kế đều hoài nghi hệ thống có thể hay không cũng nhằm vào hắn trên người sở có được đồ vật. Thiết hạ cái gì bẫy dập. Bất quá hắn cũng không phải sẽ suy xét như vậy nhiều chuyện tình người. Thật sự là không được liền đi lên mãng là được, lo lắng nhiều như vậy ngược lại sẽ rơi vào hạ phong. Ở chuẩn bị không sai biệt lắm sau, Cố Vô Kế liền đi phao tắm rửa, thoải mái dễ chịu tới rồi trên giường. Hôm nay hắn vẫn là lăn lộn có điểm mệt mỏi, chuẩn bị chờ ngày mai tinh thần càng tốt thời điểm lại tiến vào phó bản. Bất quá ở kia phía trước, hắn vẫn là mở ra hệ thống không gian, chuẩn bị nhìn xem bên trong thiệp. Ở ngay lúc này, một người phát thiệp lại là khiến cho hắn chú ý. Đại gia không cần đi mua sắm những cái đó về phó bản tình báo. Đều là gạt người, ta phía trước tiến vào một cái phó bản. Đại gia từ một cái ẩn nấp con đường từ cao cấp người chơi nơi đó mua được tin tức. Còn tưởng rằng nắm chắc. Ai ngờ đến bên trong phát sinh sự tình cư nhiên cùng biết được tin tức hoàn toàn bất đồng. Không, vẫn là giống nhau, nhưng lại ở một ít đủ để ảnh hưởng đến sinh tử địa phương có vi diệu xuất nhập. Làm cho đồng đội toàn diệt, nếu không phải ta vận khí tốt trên người có một cái vừa lúc có thể khắc chế quỷ hồn đạo cụ. Thừa dịp cái kia cơ hội đào tàu, ta hiện tại cũng đã chết tuy rằng không biết có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Nhưng ta không hy vọng còn có người bị lừa. Cố Vô Kế lập tức nhớ tới chính mình ở các phó bản gặp được những cái đó bị tin tức giả lừa người. Nói vậy loại chuyện này hẳn là vẫn là thực thường xuyên. Hắn không cấm sinh ra tò mò, lập tức đi tin nhắn đối phương. Liền ở Cố Vô Kế click mở tin nhắn giao diện thời điểm. Kia thiệp liền biến mất, cũng không biết là bị xóa vẫn là thế nào. Ở Cố Vô Kế đã phát tin tức dò hỏi sau, đối phương lập tức hồi phục, hiển nhiên cảm xúc còn ở vào kích động bên trong, không ngừng bạo mắng này hệ thống diễn đàn khẳng định là cùng những cái đó cao cấp người chơi cấu. Kết với nhau làm việc xấu linh tinh lời nói, tuy rằng chân thật lý do đại khái là buôn bán phó bản tin tức loại chuyện này là trái với trò chơi. Này quy định, trên thực tế mọi người đều là ngầm tiểu tâm giao dịch. Như vậy quang minh chính đại phát ra đi thiệp khẳng định sẽ bị xóa. Cố Vô Kế thực mau liền biểu đạt mục đích của chính mình. Hắn tưởng dò hỏi đối phương là từ đâu mua được tin tức. Chính mình cũng muốn đi xem siêu diễn đàn tin nhắn cũng là nặc danh. Đối phương coi chừng Vô Kế như vậy còn tưởng rằng là vô tri tân nhân. Vội vàng tiến hành rồi khuyên bảo, phi thường cảm tạ ngươi. Bất quá ta muốn tìm mấy tin tức này có khác nguyên nhân, Cố Vô Kế nói. Đối phương đương nhiên là không tin Cố Vô Kế nói, nhưng coi chừng Vô Kế đều đã như vậy chấp nhất, đành phải nói, nếu ngươi như vậy muốn biết, liền tính không có ta khẳng định cũng sẽ từ những người khác nơi đó tìm được. Ta liền đem địa chỉ cho ngươi hảo, chỉ là ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, đặc biệt là những cái đó cao cấp người chơi tin tức. Một cái đều không thể tin, Cố Vô Kế đem địa chỉ cấp thu hảo, lại nói, bất quá, này đó cao cấp người chơi lợi hại như vậy, cần thiết gạt chúng ta sao? Chúng ta cũng là như vậy tưởng, mới bị lừa thảm như vậy. Đối phương quả thực là nghiến răng nghiến lợi, này đó cao cấp người chơi căn bản là cầm thú không bằng. Ta nghe nói bọn họ chung có người đã cùng lệ quỷ đều không sai biệt lắm. Căn bản không thể xem như người, chắc là chúng ta này đó người chơi tử vong có thể cho bọn họ mang đến cái gì chỗ tốt. bọn họ mới như vậy làm đi. Cố Vô Kế ứng vài tiếng, lại an ủi đối phương vài câu, lúc này mới kết thúc đối thoại. Trên thực tế Cố Vô Kế tự hỏi cũng không sai biệt lắm là cái dạng này kết quả. Nhưng hắn có một chút vẫn là thực để ý, mặc kệ là ở phó bản cũng hảo, vẫn là ở hiện thực cũng hảo. Những cái đó cao cấp người chơi tựa hồ đều ở chủ tính cái gì. Thậm chí cho hắn một loại những người này đều thập phần cấp bách cảm giác. Giống như chậm một bước liền sẽ lạc hậu cho người khác, do đó gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu theo. Lý mà nói, như vậy lợi hại người cũng không đến mức cứ như vậy cấp đi. Bọn họ thật giống như ở sợ hãi cái gì giống nhau. Do đó dùng như vậy phương pháp đề cao thực lực của chính mình, Cố Vô Kế cảm giác chuyện này thật là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Liền cao cấp người chơi đều sẽ sợ sự tình, kia rốt cuộc là cái gì? Bất quá này cũng không phải ta hiện tại có thể biết đến sự tình. Cố Vô Kế đem chuyện này tạm thời ném tại sau đầu, mở ra đối phương chia hắn địa chỉ. Nơi này rõ ràng là một cái thập phần ẩn nấp nặc danh diễn đàn. Bên trong người âm thầm giao lưu một ít tin tức, còn có một ít tại ngoại giới không thể nói sự tình. Buôn bán phó bản tin tức người vẫn là rất nhiều. Bất quá trên thực tế hệ thống này đó phó bản đều không phải nhất thành bất biến. Cho dù là giống nhau bối cảnh, thay đổi sóng người liền cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Có người cảm giác, này liền hình như là những cái đó phó bản trong thế giới thời gian cũng cùng ngoại giới giống nhau. Trôi đi dường như, hết chương.